Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Phiên ngoại một Tây Cúc, góc truyện audio.com, chấm, những mẩu chuyện nhỏ của Tây Cúc. Một, anh nói xem vì sao chú gì lại dễ dàng chấp nhận em như vậy. Trên TV đang chiếu bộ phim Dung Cúc mong đợi rất lâu rồi nhưng cậu không cách nào tập trung được vì chuyện ngày hôm nay. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ vẻ mặt chán ghét của cha Kim và mẹ Kim khi nói cậu phải rời xa Taehyung. Mặc dù hiện tại cậu không làm đúng như lời hứa là rời khỏi Kim ra nhưng hai người lại không hề tức giận. Ngược lại, dường như còn khá hài lòng. Là cha mẹ, Taehyung sửa lại xưng hô cho cậu. Hắn đổi tư thế để người bên cạnh dựa vào thoải mái hơn mới nói tiếp. Tại vì họ cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh không hề miễn cưỡng. Càng không hề do ham hư vinh. Còn có, anh yêu em nhiều đến vậy. Làm sao họ nỡ nhìn anh đau khổ chứ sau tất cả. Những lời tổn thương tới em trước đó đều vì lo lắng cho anh. Là sợ anh bị lợi dụng. Nhưng em đã cho hai người ấy thấy rằng Jeon Dung Cúc trước sau chỉ là một thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé. Đơn thuần và vô hại mà thôi. Ha ha, à, anh. Dung Cúc tức giận phồng má. Cậu phi thường bài xích cái tên thầy giáo thỏ trắng nhỏ bé. Đơn thuần và vô hại, dài ngoằng đó đó. Nhưng Taehyung lại trầm mặc một hồi. Nói em thấy anh rất ghét cha cùng mẹ. Nha, không có a. Dung Cúc tận lực lắc đầu. Ừ, không ghét, chỉ là cảm thấy thất vọng một chút. Bọn họ khi sinh anh ra liền vứt cho ông nội. Bởi vì khi đó ông nội vừa để lại cái ghế chủ tịch cho cha nên việc bận rộn ngày đêm là không thể tránh khỏi. Nhưng mà không phải họ không có thời gian. Kể cả khi Kim thì ổn định thì sự quan tâm của họ dành cho anh cũng vẫn thật ít ỏi. Vậy nên một bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình cũng có thể nói là hiếm hoi. Cho dù đủ tất cả thì trên bàn ăn cũng không có ai nói chuyện ngoại trừ ông nội và anh. Dung Cúc ngước nhìn Taehyung, sau đó càng rúc vào ngực hắn đợi hắn nói hết, đợi sau khi họ muốn bù đắp lại phần tuổi thơ thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ thì anh cũng đã 17 tuổi. Những điều nhỏ nhặt nhất như dắt tay anh cùng đi khu vui chơi hay trực tiếp lái xe đưa anh tới trường cũng không thể thực hiện được nữa. Rồi, họ cảm thấy hối hận. Anh biết, họ cảm thấy anh quá lãnh đạm. Anh biết, họ cảm thấy anh không muốn có quan hệ cha mẹ và con cái với họ. Anh đều biết, nhưng họ có từng nghĩ đến cảm nhận của anh. Thời điểm anh nhìn những đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ chúng thì ai thấu hiểu cho anh đây? Nhưng anh không trách họ. Trước đây hay hiện tại đều chưa từng trách họ. Dung Cúc đương nhiên hiểu, hắn làm sao nỡ trách thân sinh của mình chứ? Huống hồ cha Kim và mẹ Kim đều thực lòng yêu hắn. Chỉ là họ nhận ra rằng sự quan trọng của đứa con này có chút muộn, cậu từ miệng Yun Ji đã biết được không ít việc hai người âm thầm thể hiện tình yêu với Taehyung như thế nào. Ví dụ như việc Taehyung bị tai nạn, họ đến thăm một lần để nhìn thấy hắn vẫn tốt là vui rồi. Sau đó không tới nữa là bởi vì sợ hắn khó xử. Hay âm thầm hỏi bác sĩ riêng William về tình trạng phục hồi sức khỏe của Taehyung. Họ còn thay Taehyung ngăn chặn tin tức xấu ảnh hưởng tới hắn. Dung Cúc hai mắt đỏ hoe, nghĩ tới cha mẹ Jeon ở nhà luôn mong ngóng mình quay về liền nhịn không nổi. Cậu từ khi lên Seoul học đại học rồi chính thức trở thành một giáo viên trung học ở đây. Chẳng mấy khi có cơ hội trở về cùng cha mẹ Jeon ăn một bữa cơm đoàn viên. Nghe Taehyung nói, không khỏi cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn. Cậu từ nhỏ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ nên căn bản không thể hoàn toàn hiểu được Taehyung khi đó như thế nào. Nhưng thầy Jeon có thể chắc chắn một điều. Vượt qua những năm tháng đó thật không hề dễ chịu chút nào. Dung Cúc dụi mặt vào cánh tay hắn sau này từ từ bồi tình cảm cũng không có muộn. Em cũng sẽ cho anh thấy tình yêu của em, có thể sánh ngang với chú DX, cha mẹ được đó. Taehyung bật cười vỏ mái tóc của thỏ trắng nhỏ nhà mình nhưng tình yêu của cha mẹ làm sao có thể cùng loại với tình yêu của em. Em muốn yêu anh như yêu papa sao? Ân, có thể nha, đến, gọi một tiếng papa nào. Anh, thần kinh, hai, cậu Jeon, Trần Tiểu Thư muốn tìm cậu. Quản gia Min ôm Tani trên tay, nói với Dung Cúc đang say giấc trên giường, tư thế nằm có chút cổ quái. Dung Cúc hừ hừ hai tiếng, kéo chăn đắp kín mặt, không có ý định muốn mở mắt. Yun Ji đứng bên cạnh, bắt đầu đếm, 123. Trần Tiểu Thư, Trần Viên, quả đúng như anh nghĩ. Phu nhân nhà anh não bộ xử lý mọi chuyện hình như không được nhanh cho lắm. Dung Cúc hất chăn bật dậy, mặt không có vẻ ngái ngủ thường ngày mà là thập phần hoảng loạn. Một khắc sau, thầy Zeon như bị ai đó thô bạo dẫm lên thắt lưng. Mặt không khỏi vì đau đớn mà nhăn lại như cái rè. CMN Kim Tae Hyung, đều là thú vui của anh hại ông thành ra như vậy. Yun Ji à, anh làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tôi hiểu mà, đó được không? Chúng tôi là trong sáng, cực kỳ trong sáng đó, là Trần Tiểu Thư Trần Viên. Yun Ji khẳng định, thật xin lỗi, tôi tới quá sớm, đã làm phiền tới giấc ngủ của Kim Phu Nhân. Trần Viên mỉm cười, khuôn mặt không hề có địch ý, Dung Cúc ngước nhìn đồng hồ quả lắc cách đó không xa. Khuôn mặt âm trầm Trần Tiểu Thư, cô đang chê tôi là heo. 10 giờ rồi đó, còn sớm, thật sự còn sớm sao? Còn cái gì Kim Phu Nhân à? Cô có biết gọi một tên được dựa là Phu Nhân phi thường khó nghe không à? Dung Cúc khóc không ra nước mắt. Tay ôm thắt lưng, đè nén khóe miệng đang co rút. Cậu cố bày ra gương mặt tươi cười không kém cạnh Trần Viên đối diện Trần Tiểu Thư cứ gọi tôi là Dung Cúc được rồi. Không nên câu nệ tiểu tiết à, ha ha, à hát, vậy Dung Cúc cậu và Tae Hyung mãnh liệt thật đấy. Trần Viên che miệng cười, lia tới thắt lưng cậu, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Trần Tiểu Thư à, cô là nữ nhân đó, có thể chú ý lời nói được không? Khụ, Trần Tiểu Thư, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi và Kim Tổng thật sự tối qua chỉ là tập gym thôi. Vì là lần đầu tiếp xúc với mấy thứ nặng như vậy nên không thể tránh khỏi có chút đau lưng. Dung Cúc cảm thấy mình càng biện giải thì càng giống như đang chột dạ. Kết hợp với vẻ mặt cậu cứ nói dối đi, tôi không tin đâu, của Trần Viên thì cậu lập tức im miệng. Được rồi, không đùa cậu nữa, tôi tới đây là muốn đưa cậu thứ này. Trần Viên lấy trong túi xách ra một tấm thiệp màu đỏ đưa đến trước mặt Dung Cúc. Kết hôn, cô kết hôn, thầy Zeon há miệng tới nỗi hàm dưới sắp chạm đất. Ân, bất quá tôi đối với Jinny đơn thuần là hâm mộ. Mối quan hệ này ở một mặt nào đấy cũng giống như cậu và Tae Hyung vậy. Chính là không có tình yêu. Nhưng nếu Jinny sau này có suy nghĩ lại thì tôi hoàn toàn có thể chấp nhận việc tiền hôn hậu ái. Bởi vì anh ấy rất đẹp trai nha. Trần Viên mười ngón tay vào nhau để trước miệng. Trong mắt như nhìn thấy được cả một bầu trời hưởng phấn vậy. Tiền hôn hậu ái, cưới trước yêu sau, Dung Cúc xoa cằm, tại sao tôi cảm thấy cái tên này có điểm quen tai nhỉ? Có thể anh từng nghe thấy trên TV, Jinny nổi tiếng mà. Trần Viên cảm thấy Dung Cúc từng nghe cái tên Kim Seok Jin này không phải chuyện lạ gì, bởi vì như cô nói, anh ta quả thật rất nổi tiếng, mặc dù vài năm trở lại đây thì không có về Hàn Quốc mà ở liền bên anh. Dung Cúc trong đầu lại liên tưởng tới một tên nổi tiếng khác mà mình đang nuôi, Kim Tae Hyung. Nhưng hắn so với Seok Jin chỉ có nổi hơn chứ không hề kém. Đã vậy cư nhiên còn có cả fan hắn ta, đâu phải minh tinh. Tại sao các nàng lại hâm mộ hắn? Còn truyền thông cứ đưa tin ầm ầm như vậy. Nhà báo hay phóng viên gì đó cũng không quá lạ, nhưng mà Ice nữ nhân là một loài sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Thầy Zeon thở dài não nề, do đó Dung Cúc đôi khi thực sự muốn đem hắn giấu đi. Vì sao ư, mọi người nghĩ là do thầy giáo nhỏ quá yêu hắn và muốn giữ hắn cho riêng mình. No no no, mọi người nhầm rồi, chỉ vì cậu thấy tên này quá phiền. Mỗi lần đi cùng hắn có thể chết chìm trong tiếng hò hét luôn đó. Ân, có lẽ vậy, thầy Zeon gật gù, nhưng trong lòng vẫn tự hỏi. Cái tên này cậu không nhớ là nghe qua trên TV mà giống từ miệng người nào đó nói ra hơn. Lời tác giả, chính là của Chun nên chị em đừng nóng. Ba, tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tae Hyung nhìn người trước mặt này phi thường thấy chướng mắt. Tôi đến thăm Dung Cúc kia, người nọ ngây thơ nghiêng đầu nhưng trong mắt Kim Đại Thiếu lại giống như tình địch đang khiêu khích hắn. Nói thẳng ra chính gương mặt gạ đòn. Không có nhà, Taehyung ghét bỏ, hàng lông mày sắp chạm vào nhau. Dung Cúc kì cái quần què gì? Tên kia CMN chơ chẽn. Tên đó là để anh ta gọi à, Juni. Dung Cúc, Phác, Âu, vị này nhà cậu nói cậu không có nhà. Nam Jun liếc nhìn Taehyung đang ngoảnh mặt làm ngơ. Coi như người nói câu vừa rồi không phải mình. Anh ấy đùa thôi. Ha ha, anh tới đây có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là muốn tìm cậu nói chuyện thôi. Cậu rảnh không? Tuy chưa tới một giây nhưng Dung Cúc có thể bắt được ánh mắt ảm đạm của Nam Jun. Rảnh, anh đợi một lát, tôi đi lấy trà, nói với Cao Hân là được rồi. Em không cần làm việc đó. Taehyung không hài lòng, Tiểu Hân đưa Tani đi dạo rồi. Đừng làm phiền nàng, Dung Cúc ném cho hắn cái liếc mắt khinh thường. Kim Đại Boss cực kỳ bất mãn. Vợ nhỏ càng lúc càng trèo cao. Sắp leo lên đầu của hắn ngồi được luôn rồi. Vẻ mặt tuy không có biến hóa gì nhưng nội tâm của Kim Đại Boss lại rất mong manh. Lời nói của Dung Cúc đã thành công làm hắn bị tổn thương. Vợ nhỏ vào bếp, Kim Đại Boss liền chuyển tầm mắt lên người Nam Jun. Thấy anh cười hề hề bất chợt lại khiến hắn liên tưởng tới một con husky. Ngáo vô cùng, cười cái gì, về đi, Taehyung vẫn đang bất mãn. Hóa ra, một tên cuồng vợ, Nam Jun gật gật, bày ra vẻ mặt tôi hiểu mà. Ai đó làm ơn lấy cho hắn một khẩu súng. Anh đâu rảnh rỗi tới vậy? Nói đi, có chuyện gì? Dung Cúc rót cho Nam Jun một chén hồng trà, đẩy tới trước mặt anh. Nếu như tôi nói nếu như ấy, người cậu rất yêu bỗng nhiên kết hôn với một người khác thì cậu sẽ làm sao? Dung Cúc hai mắt mở to, chẳng trách cái tên đó nghe quen như vậy. Cậu mỉm cười, nâng tách trà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống mới hỏi vậy anh ta có yêu anh không? Có lẽ là có, hoặc ít nhất là đã từng. Anh yêu anh ta, ân, đã chia tay, chưa nói thẳng ra nhưng đủ hiểu mối quan hệ này đi đến hồi kết rồi. Vậy là chưa chia tay, đây là câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn, cứ cho là vậy đi. Thì, dù gì tình yêu cũng không thể duy trì khi chỉ có sự cố gắng của một bên. Nam Jun rũ mắt, thầy Jeon nghe vậy liền liếc mắt đến tên bị cho thành không khí nãy giờ tới nỗi mặt đen thành nhọ nồi kia. Ý nói, anh nghe chưa? Em cố gắng một mình thì ly hôn sớm thôi. Sau đó Taehyung đương nhiên không chịu thua. Vứt lại cái nhíu mày. Ánh mắt mang ý câu đấy không phải nên để anh nói hả? Nam Jun nhìn lên liền thấy một màn thần giao cách cảm cực đỉnh. Cực ăn ý mà chỉ có cặp đôi bít này mới làm nổi. Quá đỉnh, thầy Jeon hắng giọng một tiếng. Cậu mới không thèm cãi nhau với hắn. Là không thèm chứ không phải cãi thua. Là không thèm, không thèm, đi đi, gặp trực tiếp, thổ lộ với anh ấy đi. Im lặng của cả hai mới là lý do chính khiến anh và anh ấy đi đến kết cục như hiện tại. Ân, đúng vậy, Nam Jun như thấy được ánh sáng chói lọi của đảng đang chiếu sáng nước đi của mình. Đứng dậy muốn chạy đi tìm người nhưng chợt nhớ ra gì đó bèn khựng lại. Khuôn mặt kinh ngạc, tay chỉ vào Dung Cúc còn run run. C, cậu tôi nói đây là nếu như, đây không phải chuyện của tôi. Tôi với Jinny mới không có chuyện như vậy, anh còn không nhanh chóng xuất ngoại là trễ thật đó. Nam Jun nghe vậy càng luống cuống tay chân, nhưng sau đó lần thứ hai dừng lại. Làm sao nữa, Dung Cúc ôm chán, Kim Tổng, anh đối xử với Dung Cúc kia cho tốt, nếu không tôi nhất định sống chết với anh. Nam Jun nắm chặt tay thành quyền hướng Taehyung giơ ra. Anh ấy biết mà, anh đi mau đi, mai là lễ đính hôn rồi đó. Còn để lâu, chuyện này giải quyết không dễ đâu. Thầy Jeon ôm chán, cảm giác bản thân thực thích hợp làm gà mẹ. Kim Tổng, Nam Jun vẫn đang đợi câu trả lời của hắn. Cút, vị nhà cậu thật xấu tính. Hai người mau ly hôn đi. Nói rồi liền vắt chân lên cổ mà chạy. Ở lại chắc chắn bị Taehyung cho người dạy dỗ. Ha ha ha, ly hôn một lần rồi mà. Thêm lần nữa chắc không sao đâu nhỉ. Dung Cúc nhướng mày, ngữ điệu giễu cợt, để ý người bên cạnh mặt lạnh tanh liền dừng lại câu đùa. lần trước đó chúng ta chưa có thực sự ly hôn, đơn ly hôn đó anh không đưa luật sư giải quyết, còn nữa, chúng ta mới sắp kết hôn lần thứ hai thôi, vậy nên nói ly hôn lần hai là sai, nhưng nếu em muốn, vậy thì ly hôn đi. Anh, Dung Cúc như không thể tin vào tai của mình. Taehyung dặn, rất lâu rồi cậu chưa chứng kiến lại bộ dáng phẫn nộ của hắn nên nhất thời không kịp phản ứng. Chuyện này không thể đùa. Taehyung quay người lên lầu. Một cái liếc mắt cũng không để lại cho cậu. Chọc giận Big Boss khó tính rồi. Cậu phải làm đây, cách chương.